cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 290, du thuyền thượng trần Viên Viên. Tốt, Trạch ca, chúng ta đi thôi, động phủ trong không có gì có thể thu thập. Bàn tử rất mau đem phía trên khảm nạm Dạ Minh Châu gỡ xuống. Đi vào Triệu Trạch bên cạnh cười nói, không có vấn đề, vậy ngươi chớ phản kháng. Tối nay ánh trăng như nước, bầu trời vạn dặm không mây, muốn để Nguyệt Quang Bảo Hạp thu nạp đầy đủ Nguyệt Quang chi lực. Trở về năm 2020, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Khi nói chuyện, Triệu Trạch phất tay đem bàn tử thu vào chữ vật túi bên trong. Cất bước đi đến ngoài động phủ trên sườn núi, lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp bắt đầu mặc niệm thời gian. Bàn Nhược đến bờ bên kia sau một hồi, theo một tiếng chú ngữ xuất khẩu, mãnh liệt truyền tống quang mang bao phủ. Hắn thân ảnh trực tiếp theo Hòa Phong Sơn Mạch bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Ra đi bàn tử, năm 2020 Hoa Hạ SZ vùng ngoại thành một tòa chung cư trên sân thượng. Triệu Trạch thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn nhẹ nhàng vỗ chữ vật túi, đem bàn tử thả ra. Trạch ca, chúng ta trở về rồi sao? À, nơi này giống như không phải thành phố S nha. Vân vân, nơi đây là SZ. Quá tốt rồi, ta hiện tại liền có thể đi hương cảng thấy Thiến Thiến. Mona các nàng vừa mới xuất hiện, nhìn dưới chân quen thuộc hiện đại hóa thành thị kiến trúc. Thì thào lúc, bàn tử lập tức ngoại tán cường đại thần thức, hướng bốn phía tìm kiếm mà đi, lập tức phát hiện đây là bọn họ, rời đi bất quá hơn 3 tháng sau SZ Nam Sơn Khu. Liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ngươi đi đi, ta muốn đi trước tê thăm bạn, khoảng thời gian này ngươi có thể thỏa thích happy, sau đó hồi tâm, chúng ta đi tới một cái linh khí càng thêm nồng đậm bí cảnh nơi. Đem tu vi đột phá đến Nguyên Anh kỳ trở lại, tam đại nhất đẳng tu tiên giới, Thiên La đại lục linh mẫu bộ lạc từng bị hệ thống xem như trung cực trừng phạt, nhưng cũng có thể là cơ duyên chỗ. Bởi vậy, Triệu Trạch đầu tiên muốn đi chính là Thiên Thần đại lục, thứ hai là Thanh Long Tinh, cái cuối cùng mới là Thiên La đại lục. Dù sao cho dù có cơ duyên, cũng muốn đủ thực lực mới có thể thu được lấy. Bất quá trước đó hắn muốn đi hỏi một chút Phong Vô Vực, có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới. Liền vỗ bàn tử đầu vai như thế lời nói, còn có linh khí càng nồng đậm địa phương sao? Không có vấn đề, Trạch ca ngươi tại tê chờ ta. Ta qua vài ngày an vị du thuyền đi tìm ngươi. Tại 72 quận bí cảnh bên trong tu luyện hơn một năm, liền thoáng cái theo luyện khí đột phá đến trúc cơ trung kỳ, thu được hơn 200 năm kéo dài thọ nguyên, nghe nói còn có tốt hơn bí cảnh nơi chờ bọn họ. Bàn tử tất nhiên là sẽ không cự tuyệt đi tới, miệng đầy đáp ứng, bất quá gia hỏa này hồi lâu không có đụng nữ nhân. Trong lòng ngứa khó nhịn, nói một tiếng về sau, liền trực tiếp hóa thành độn quang, hướng Thiền Thủy Vịnh biệt thự nơi bay trốn đi. Bàn tử chết bầm này, Triệu Trạch im lặng xì chửi một câu, đồng dạng lấy ra phi kiếm, hóa thành độn quang đi xa. À, đây không phải Viên Viên sao? Theo SZ đến T chỉ có không đến 2000 dặm lộ trình. Lấy hắn hiện tại tốc độ bay, không ngồi thuyền nửa ngày thời gian cũng có thể đến. Triệu Trạch đang bay tới eo biển trên không, thần thức đảo qua một chiếc du thuyền lúc, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Du thuyền bong tàu trên, mặc bikini nằm ở phía trên phơi nắng mỹ mạo nữ tử, chính là bằng vào điện ảnh xem qua Phương Hoa, trở thành tân tấn ảnh hậu hình Uyển Phương. Cũng chính là Trần Viên Viên. Tốt xấu các nàng cũng giúp chính mình hoàn thành đúc lại kinh điển đại điện ảnh nhiệm vụ, hay là tìm được ôn lại một chút. thuận tiện lại cho chúng nữ nối liền một chút thời gian đi. Tính toán ngày, lúc trước cho Trần Viên Viên cùng Phan Kim Liên, Triệu Phi Yến chờ nữ tục thời gian, cũng đã gần muốn tới kỳ. Trong lòng cảm khái lúc, Triệu Trạch trực tiếp hướng thuyền trên bay xuống mà đi. A Tam ca, thật là ngươi, quá tốt rồi, trở thành lần này ảnh hậu. Chán ghét diễn dịch kiếp sống cùng bình thường xã giao Trần Viên Viên. Tại 3 năm hiệp ước sắp đến kỳ lúc, dứt khoát lựa chọn giải ước rời khỏi ngành giải trí, mua sắm du thuyền hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Có thể trong lòng nàng không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi cái kia. Mang cho chính mình thể xác tinh thần vô hạn thỏa mãn A Tam ca. Cũng là toàn bộ Hoa Hạ quốc thanh danh lan truyền lớn thứ nhất nhà từ thiện. Giờ phút này nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hắn, đốn khó nén mừng rỡ trực tiếp nhào tới. Là ta, hồi lâu không thấy, Viên Viên ngươi xinh đẹp hơn. Trên du thuyền ngoại trừ thủy thủ Minh Thành cùng hầu hạ nàng nữ tử. Bên ngoài, chỉ có Trần Viên Viên một người, bị nàng ôm ấp yêu thương về sau. Triệu Trạch cũng không khách khí, một bên vuốt ve nàng bóng loáng tinh tế vòng eo, một bên cười nói, A Tam ca, ta, Trần Viên Viên kích động ôm lấy cổ của hắn. Không để ý kia trợ lý nữ tử dị dạng ánh mắt, trực tiếp đem môi của mình kéo đi lên, cô nàng này vẫn là như thế nóng bỏng, trong lòng ngứa, Triệu Trạch hướng bên cạnh lấy lại tinh thần. Muốn thi lễ Minh Thành vẫy vẫy tay, trực tiếp ôm lấy Trần Viên Viên, nhiệt tình đáp lại lúc hướng trong khoang thuyền đi đến. Viên Viên, ngươi không nghĩ đóng kịch sao? Không quan hệ, ta tòa nhà ngươi cứ việc ở lại. Trong thẻ này có 2 ức tệ, ngươi cầm đi hoa đi. Một hồi sau cuộc mây mưa, Triệu Trạch ôm ghé vào trong ngực hắn Trần Viên Viên. Phất tay lấy ra lúc trước đe dọa Khương Siêu Phàm thẻ ngân hàng. Mở miệng cười nói, cảm ơn ngươi A Tam ca. Triệu Trạch không tại khoảng thời gian này, to như vậy biệt thự trang viên trong, chỉ có thay xử lý Hoàng Mao Lý Bảo Quốc một người ở lại. Trần Viên Viên cùng Minh Thành đã từng đi qua mấy lần. Hiện tại nghe hắn nói như thế, Trần Viên Viên lập tức tiếp nhận thẻ ngân hàng. Lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu nói, Triệu Trạch bồi tiếp Trần Viên Viên tại trên du thuyền ở 2 ngày. Lúc này mới hướng nàng cáo từ, thẳng đến TB thành phố bay trốn đi. Đương nhiên, trước khi đi, 104 vạn hơn điểm ái muội năng lượng bị lão bà hệ thống khấu trừ. Trần Viên Viên cũng thu được 20 năm, lưu tại thế giới này quyền hạn. Này Tiểu Kim Liên, ai? Triệu Trạch tìm được Phan Kim Liên lúc, nàng ngay tại công ty tổng giám đốc khu nhà cao cấp trong cùng đối phương triền miên. Trong lòng im lặng, chỉ cho nàng tục 3 năm thời gian liền quay người rời đi. Tiếp xuống, lại tìm đến thân là hầu gái Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức tỷ muội, cùng với phong tình vạn trùng thượng quan Uyển Nhi trung nữ. Một phen sau khi mây mưa, Triệu Trạch mấy trăm vạn điểm ái muội năng lượng biến mất. Các nàng cũng từng người thu được 10 năm kỳ hạn. Hiện tại Triệu Phi Yến các nàng đều có chính mình sự nghiệp. Triệu Trạch cũng không có can thiệp trung nữ sinh hoạt. Tất nhiên là chủ động theo bên cạnh của các nàng biến mất. Triệu Tam huynh đệ, người rốt cuộc đến xem ta. Trạng vạng tối, Thất Tinh Sơn bên ngoài động phủ, gầy gò lão đầu Phong Vô Vực. Nhìn mặt mũi tràn đầy mỉm cười dậm chân mà đến Triệu Trạch. Rõ ràng hắn giờ phút này mới là chính mình huynh đệ. Cũng đủ để chứng minh hắn có năng lực xuyên qua thời không. Không chịu được thì thào mở miệng nói. Vũ Vũ, Tiểu Hoa đâu? Ta có lỗi với nàng. Triệu Trạch vỗ cái này rõ ràng là huynh đệ mình. Cũng đã nhập tuổi già lão giả đầu vai. Trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. Ai, nàng đi, Triệu Tam huynh đệ, Tiểu Hoa tại trước khi đi còn tại yên lặng nhắc tới tên của ngươi. Nàng nói không trách ngươi, hết thảy đều là chính mình mạng. Nghe hắn nhắc tới muội muội Ngưu Tiểu Hoa, Nhiều Vũ Vũ trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, bất quá hắn cũng rõ ràng, muội muội đã lấy chồng, lại là tại chết bệnh bên trong qua đời, cũng không thể trách cứ Triệu Trạch. Sư tôn, Vũ Vũ, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Triệu Trạch đạo tâm thông suốt, rất nhanh liền đem vốn không tướng thiếu cái gì Ngưu Tiểu Hoa giấu ở đáy lòng. Cười hướng Ngưu Vũ Vũ nói, đúng, chúng ta là huynh đệ, lẫn nhau không thiếu nợ nhau cái gì. Đây chỉ là một đoạn nhân quả tuần hoàn thôi. Ngươi về sau không cần lại gọi ta sư tôn, vẫn là ta huynh đệ tốt nhất Triệu Tam. Ban đầu ở biệt thự Trang Viên trong lần thứ nhất gặp mặt lúc, Phong Vô Vực là xem Triệu Trạch tu vi rất thấp, lại không nhận ra chính mình, lúc này mới tại hoài nghi lúc thu hắn làm đồ. Hiện tại vỗ tay cười một tiếng, giữa hai người không còn có bối phận ước thúc, chỉ có tình huynh đệ. Vũ Vũ, không mời ta đi động phủ trong uống chén trà sao? Thỉnh, ta đã sớm chuẩn bị xong. Nói đùa gian, Triệu Trạch cùng Ngưu Vũ Vũ tiến vào động phủ, ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà kề đầu gối tâm tình đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.